Thập niên 80, nông gia nữ truyền kỳ, chương 16:16, cô ta thì không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Lý Ngọc Tú lại không đồng ý, đừng chỉ lo đẹp, sức khỏe quan trọng hơn hết. Con là trụ cột của cả nhà, mỗi ngày làm việc nặng như thế, người yếu ớt sao mà chịu nổi. Quan niệm của Lý Ngọc Tú và suy nghĩ của Nhiễm Linh Linh rõ ràng có sự khác biệt. Người ta nói khoảng cách thế hệ 3 năm đã khác. Mà giữa hai người họ có khoảng cách còn lớn hơn nhiều, đến mấy chục năm, làm sao có thể nói hết những khác biệt được. Nhiễm Linh Linh biết rằng trên vấn đề này cô không thể tranh cãi với bà ngoại, nên chỉ gật đầu hờ hững cho qua. Bà yên tâm, con khỏe mà, ngày nào cũng tràn đầy năng lượng, sức lực cứ như suối phun không cạn. Vừa ăn cơm, Nhiễm Linh Linh vừa trò chuyện với bà ngoại. Nhìn cháu gái vừa xinh đẹp vừa đảm đang, Lý Ngọc Tú trong lòng rất vui vẻ. Sau khi ăn xong bữa sáng, Lý Ngọc Tú dọn dẹp bát đũa rồi ra giặt quần áo và cho heo ăn. Còn Nhiễm Linh Linh thì vác đồ ăn lên trạm radar để báo cáo kết quả công việc. Bên này, Chu Nham vừa trở về nhà đã ném cái cuốc vào góc sân, chẳng buồn ăn sáng, đi thẳng vào phòng thay đồ chuẩn bị đi làm. Lưu Thải Quyên từ xa đã hùng hổ trở về, thấy Chu Nham không ăn sáng, bà ta lập tức nổi giận. Này, con trai, mẹ làm cơm mà con không thèm ăn sao? Chu Nham đang bực bội trong lòng, thêm nữa, anh ta biết mẹ mình là kiểu người chẳng thể nào nói lý được nên chỉ lắc đầu, làm bộ nhìn đồng hồ tỏ ra vội vã. Con không phải không muốn ăn, cũng không phải không ăn nổi, chỉ là sắp muộn rồi. Hôm nay quản lý yêu cầu đi làm sớm hơn nửa tiếng. Giờ cũng gần 7 giờ rồi, chỉ còn nửa tiếng nữa, con phải đi nhanh cho kịp. Lưu Thải Quyên tin lời, nghĩ rằng con trai mình vì vội đi làm liền lập tức thay đổi thái độ. Cười nói, con trai à, không ăn sáng là đói đấy, trong người con có tiền không, ra ngoài mua bánh bao mà ăn, đến cơ quan trễ 2 phút chắc không sao đâu. Chờ mẹ vào nhà lấy tiền cho con, bà ta định chạy vào nhà lấy tiền thì Chu Nham vội vàng xua tay. Mẹ, con có tiền, mẹ đừng lo nữa, về sau chuyện của con mẹ đừng bận tâm nhiều làm gì. Chu Nham chỉ thuận miệng nói, không ngờ lại như mồi lửa châm vào thùng thuốc. Lưu Thải Quyên lập tức nổi cáu, mặt đen như mực, quát lên. Chu Nham, thằng con bất hiếu, con chê mẹ phiền phức đúng không? Mẹ nói cho con biết, con gái nhà ai cũng được, nhưng duy nhất Nhiễm Linh Linh là không được. Nếu con còn dám lén lút qua lại với nó, mẹ sẽ không để yên đâu. Chu Nham thấy mẹ mình thay đổi thái độ còn nhanh hơn lật sách, anh ta cũng nổi giận, hậm hực hỏi. Mẹ! Rốt cuộc nhà mình và nhà họ có thù oán gì từ kiếp trước sao? Mẹ làm gì mà khi nhìn cô ấy thì cứ như thấy kẻ thù vậy? Linh Linh đã làm gì mẹ? Mẹ không nhận ra à? Cô ấy là một cô gái xuất sắc, trong làng mình không ai bằng đâu. Chu Nham nói vô cùng chân thành, hy vọng mẹ có thể hiểu anh ta thật sự có tình cảm với Nhiễm Linh Linh. Nhưng Lưu Thải Quyên không thèm quan tâm đến điều đó, cũng không muốn nhắc lại nguyên nhân ngày xưa, chỉ giận dữ nói. Con đừng dạy đời mẹ, con bé ấy có xuất sắc hay không mẹ không cần biết. Mẹ nói không là không, cách chương.